Trần Ngải Dương hơi nhíu mày. Vẫn chưa, Trần Bân lắc đầu. Đúng lúc ấy, từ cửa đại sảnh một tốt người bước vào. Vương Siêu vừa liếc mắt liền nhận ra, không ngờ đi đầu lại là Triệu Quân của tập đoàn Ức Khoa, đối thủ không đội trời chung của hắn.